Chương 218, Thường Vi huyết sắc. Mò nỉ cả nhướng mày, những quân nhân chỉ cảm thấy sớm dâng lên thái dương chiếu phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bờ Tuấn Tuy nói, nơi đó nhân dân nếu quyết định muốn bao che phần tử kinh khủng, chịu trừng phạt cũng không gì đáng trách. Chúng ta đã kinh lại ba thân minh nhược có bao che người phản quốc người tồn tại, như vậy, sẽ cùng tội luận xử. Nếu nói qua nhiều lần như vậy cũng vô dụng, tự nhiên chỉ có thể dùng vũ lực tới chứng thực. Nếu không hành động nữa, bọn họ chỉ biết cảm thấy ta thần thánh bở dị tạn nì ạ mềm yếu có thể bắt nạt. Các ngươi hiểu chưa cho nên, lúc này đây, không chỉ là vì triệt để tiêu diệt phần tử kinh khủng, càng thêm, là vì quốc gia vinh dự mà chiến các dũng sĩ, làm cho các ngươi tổ quốc nhìn thấy các ngươi làm gây nên, làm cho các ngươi tổ quốc cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo ôn hồ bê dị tạn nì ạ nàng lấy tay chỉ thiên, quần áo màu đen quần dài không che giấu được cuối cùng lực nhổ thiên quân. Ôn hồ bê di tạn nhì ạ, ôn hồ bê di tạn nhì ạ, tiếng gào xuyên thấu trường thiên, như gơ nở so nở dê dâng ra. Bờ Tuấn Lịch hai tay bình thân, thuận thế hướng, như vậy, ta tuyên bố, tiêu diệt nhiệm vụ, chính thức bắt đầu dứt lời, xoay người hướng cách đó không xa hát sắc khung máy móc đi tới. Mò nỉ cả thanh âm tự bên thai cúi đầu vang lên, làm sao đang thuyết phục chính mình. Bờ Tuấn Lịch liếc nhìn nàng một cái, làm sao có thể ngươi phải biết rằng... Ta nhưng là rất nghiêm túc đang nói ngươi chẳng lẽ không đúng cảm thấy tàn sát hoàn toàn không có phạm sai lầm nhân dân rất khiến người bi ai sao. Mò nỉ cả trầm mặc một hồi, phản hỏi. Bờ Tuấn Lịch dừng chân lại, ta cho tới bây giờ không cảm thấy trong tay ta tiên huyết sẽ bị tẩy sạch. Trả lời như vậy làm cho mò nỉ cả không khỏi sửng sốt. Bờ Tuấn Lịch mỉm cười, quỷ dị tiếu dung mang theo sợi đặc biệt băng hàn, nếu sớm đã tắm không sạch sẽ. Lại ngại gì lại nhiễm chút đâu. Ngươi mò nỉ cả triệt để sửng sốt, một lát, mệt có rồi nói tiếp, lưng đeo nhiều máu như vậy tình, ngươi lẽ nào không mệt mỏi sao hử, vì vị kia đại nhân, ta có thể gánh vác tất cả huống chi chỉ là điểm ấy tiên huyết. Bở Tuấn Lịch miệng thoại ngữ, làm cho mò nỉ cả lần đầu tiên cảm giác được sợ run lên, đồng thời cũng là ở một lần nhận thức được Bở Tuấn Lịch lênh khốc. Trình độ, thực đại nhân thực sự rất hạnh phúc lại có như ngươi vậy thuộc hạnh phúc chắc là chúng ta. Ta không hy vọng trở thành thượng đại nhân trong cuộc đời một cái khách qua đường. Ngươi bây giờ là sẽ không hiểu ý của ngươi. Là mò nỉ cả giật mình chỉ vào Bờ Tuấn Lịch, một tay kia khẽ bị xinh xắn hồng môi. Bờ Tuấn Lịch đáy mắt xẹt qua sợi nhàn nhạt hàn mang, ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay phế lời nói rất nhiều mò nỉ cả. Nháy mắt mấy cái, mò nỉ cả vào đầu cười nói, ha ha, hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Nàng xoay người mở ra hát sắc khung máy móc khoang điều khiển. Hát sắc quần dài Bờ Tuấn Lịch dẫn đầu đi đi. Ánh mặt trời chiết xạ đến tóc vàng, 3.000 chỉ bạc giống như nam cực sông băng, nhiều hơn nữa nhiệt lượng cũng vô pháp hòa tan. Thanh mâu đống nhiên thâm thúy mỏ nhị cả bước nhanh đi theo. Nữ nhân, chớ nhanh như vậy nàng bất đắc di hô, đó lấy, thẳng ở chỗ tài xế ngồi ngồi vào chỗ của mình. Bờ Tuấn Lịch ngồi ở đỉnh chỉ huy tịch, vung tay lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng thoại ngữ lập tức xuyên thấu qua thông tấn khí truyền ra. Nhiệm vụ bắt đầu dứt lời, hát sắc khung máy móc đầu tiên đi phía trước lên không đi, theo sau lưng, là còn lại phụ trách lần này nhiệm vụ su tê hở là nờ giờ trong lúc nhất thời, xanh thẳm màn trời bị nồng nặc tử sắc bao trùm, thâm trầm nhan sắc đè nén ở trong lòng, từng bước thay thế bầu trời. Tử sắc, đại biểu cho thâm thúy, cùng với không trầm trọng. Màu tím tốt máy bay phảng phất điểm xấu vân đoá, đưa tới cuối cùng nhân dân quan vọng. Điểm xấu vân đoá. Đáp xuống 15 khu dân nghèo. Mà bất tường, đến tột cùng là hay không nhằm vào nơi này hát sắc khung máy móc bên trong. Bờ Tuấn Lịch câu dẫn ra môi, khỏe miệng tiếu dung khát máu, mò nỉ cả ngưng mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm giác được bi ai, đơn giản quay đầu không nhìn nữa hiện tại, bắt đầu công kích. Bất luận người phương nào, chỉ cần là hệ lệ vẩn, toàn bộ bắn chết nàng nghe phía sau chuyển đến Bờ Tuấn Lịch không cảm tình chút nào thanh âm. Trong lòng thầm than giọng điệu, mò nỉ cả chợt thấy trước mặt vài cái trốn hài đồng. Trong phế tích, hài đồng đang lặng lẽ đánh giá bọn họ, thị giác gần hơn, mò nỉ cả thấy được những hài đồng kia trong mắt sợ hãi và sâu đậm chán ghét tình. Nàng đỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, mình đương thời, tại sao phải tuyển trạch theo hậu phương Bờ Tuấn Lịch khi đó là bởi vì nàng thân là đế quốc kỵ sĩ bản tròn sao khi còn bé cái loại này sùng bái tình. Mò nỉ cả, ngươi ở đây do dự cái gì? Bờ Tuấn Lịch thanh âm lanh khốc vô tình, mắt màu lam ở chỗ sâu trong, thiêu đốt ám trầm hỏa diễm. Nòng súng rời về phía hải tử sở ẩn nút phương hướng, mò nỉ cả nhắm mắt, tay chậm rãi bóc cỏ. Mở. Bờ Tuấn Lý lại nói. Mò nỉ cả ngẩn ra, bọn họ, bất quá là hài tử tiên huyết hành trong màn ảnh. Bờ Tuấn Lý lạnh lùng nhìn Mò nỉ cả, nếu đã kinh hiệu chung với vị kia đại nhân, như vậy nhất định tu gánh vác tất cả từ ngươi thần phục cái kia khoảnh khắc bắt đầu. Ngươi sinh mệnh, ngươi tất cả đã kinh không thuộc về ngươi, nếu không lời nói, ngươi liền không xưng có dấu cái kia khắc. Nghe được Bờ Tuấn Lý nói như vậy, Mò nỉ cả trầm mặc, nhẹ nhàng kéo ra ống tay áo. Trắng tinh cổ tay trắng đang khắc ấn một đóa màu máu. Đỏ sắc vi hảo hảo đi cảm thụ đi, đối đãi địch nhân chúng ta không cần đi đồng tình bằng không ngươi không có tư cách kia đã hiểu sao. Nhưng là Bờ Tuấn Lý hừ nhẹ, ngươi quên ta ra lệnh sao, ta nói, giết chết tất cả hệ lệ vận. Lòng đang trong lồng ngực tiếp tục nhảy lên, nàng đột nhiên cảm giác được có thể nói ra như vậy lời nói người, có hay không cắn chặt môi, món ỉ cả rốt cục bóc cỏ. Người yếu là không cần đồng tình. Ngươi không được quên đây là một cái dạng gì thế giới, tức khiến cho ngươi không giết chết bọn họ, đến khi bọn họ sở hữu lực lượng thời điểm, hành vậy sẽ là của ngươi mặc nhận. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, hai đồng thân thể nằm trên mặt đất, kịch liệt tiếng thương tựa hồ đã quấy rầy còn lại nhân dân, lục tục có hệ lệ vần từ trong phòng đi ra, Bờ Tuấn Lý khỏe miệng như trước duy trì ác ma độ cung, giết. Vì vậy, tiếng thương xé rách trường không, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu bên thai không dứt. An mặc áo sơ mi trắng nam nhân dẫn đầu trước, tại sao muốn như vậy chúng ta? Chúng ta rõ ràng không có thứ gì. Bờ Tuấn Lý thanh âm xuyên thấu qua kèn đồng truyền ra, giết. Ta nói rồi, lần này nhiệm vụ, là đem nơi đây hệ lệ vần toàn bộ tiêu diệt. Tiếng thương lần thứ hai vang lên, mới vừa nói lời nói nam nhân lúc này sớm thành một gã tử thi. Trong lúc nhất thời, tử xác quân đoàn trô đi qua, thiên huyết chăn đệm cả khối xám lạnh mặt đất. Đổ nát thê lương gian. Từng bước có gì sắt vị mọc lên, mặt đất thi thể mở to lấy hai mắt, tựa hồ sắp chết cũng không biết chính mình kết quả thế nào mà chết. Lạnh lẽo phong mặc mặc hưu hưu, tinh điểm vết máu từng bước khô cạn, đón lấy, lại có lớn hơn huyết dịch lẹn qua đây, lạnh như băng xà vậy, lẻ lưỡi ra, muốn thôn phệ tất cả. Bao quát sớm bị cắn nuốt không còn một mảnh, lại không tinh khiết linh hồn. Hát xác khung máy móc Bờ Tuấn Lý từ đầu tới cuối vẫn duy trì bờ môi độ cong, trong mắt màu lam. Chỉ lặng lặng dòm không ngừng ngã đoàn người. Thi thể hợp với thi thể, có tiểu hài tử, có lao nhân, bên này vừa mới ngã, bên kia lại đã nằm ngang, gây mũi mùi máu tươi tràn đầy phạm vi nhìn, lọt vào trong tầm mắt tinh hồng một mảnh, đáng sợ xích sắc tựa hồ muốn quét đãng những sắc thái khác. Nhật quang băng lãnh, mặc dù là lâu kinh xa trường quân nhân, cũng không gặp qua này vậy thuần túy tàn sát. Đây không phải là chiến tranh. Chỉ là tàn sát giờ gì mì ạ đống nhiên minh bạch mỏ nỉ cả ý tứ. Ruột từ trong bụng tiệt tiệt rơi xuống, thi thể nằm một chỗ, đục ngầu góc không biết tản mát đến chỗ nào mới thôi. Su tê hở lạ nờ giờ bước qua không lưu tình chút nào, người chết nhóm thi thể bị thải thành mấy khối, biện không rõ diện mục, đã kinh máu thịt bé bét. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt dựa vào phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thảm đạm nhan sắc lặng im mà bao phủ. Lúc đó có trốn nhân bị phát hiện, hô thiên thưởng địa sau bị tàn nhẫn tàn sát. Hai đồng, lão nhân, thanh niên, phụ nữ, không một may mắn tránh khỏi. Khu dân nghèo bên trong mọi người, tựa hồ cũng thành lò sát sinh xuất sinh, chỉ còn chờ tử vong. Tuyệt vọng khí tức, lan tràn ở mỗi một cái góc, màn trời, ánh mặt trời băng lãnh, gió nhẹ vẫn mang theo tình cảm ấm áp. Tay cầm thương phần tử kinh khủng, không trói gà lực phổ thông nhân dân. Thi thể buộc phơi nắng ở ánh mặt trời cuối cùng, một cái camera, lặng yên không tiếng động tiếp sóng toàn bộ quá trình. Thiệt tiệt rơi xuống vương tay, nhiệm vụ kết thúc, bọn kỵ sĩ, chúng ta trở về đi thôi. Su tê hở lạ nờ giờ đồng thời xoay người, ngay sau đó, điểm xấu vân đoá lần thứ hai xẹt qua màn trời. Hát xác khung máy móc bên trong, Bờ Tuấn Lý rơi xuống ngưng mắt nhìn mò nỉ cả, nếu như ngươi còn có nhẹ dạ, như vậy, sớm làm vứt bỏ. Monica cười đến lười biếng, ta vẫn cho là, hài tử là không có sai. Bờ Tuấn Lý cười nói, ngươi cảm thấy, đã trải qua điều này hài tử hay là hài tử sao? Monica khẽ run. Bờ Tuấn Lý nhắm mắt tựa ở chỗ ngồi, không hề nói lời nói. Không máy móc bên trong, lặng im không gì sánh được. Adford, hội học sinh phòng họp. Tân văn sướng ngôn viên thanh âm ở bên thai từ từ đi xa, quanh quẩn không dứt. Chỉ có cuối cùng gặp phải lúc lạnh lùng nghiêm nghị mặt mũi cùng cái kia không gì sánh được thảm thiết địa ngục lễ lụt ngơ ngác ngồi, hồn nhiên không cảm giác người sau lưng bỗng nhiên tới gần lễ lụt hờ lì vô vô bạn tốt vai, hô. Lệ Lục quay đầu, tử nhãn trung thần tình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nàng bài trừ tia tiểu ý, chuyện gì sở lỉ không có việc gì chỉ là phát hiện ngươi lang thần, không biết ngươi đang suy nghĩ gì gì và ánh mắt lướt qua nàng, thẳng dừng lại đến màn hình, đến cùng, làm như vậy, là vì cái gì lỉ cùng sở lỉ chỉ là yên lặng nhìn tivi, mà Nhi Nạ vẫn là ngồi ở của nàng trước máy vi tính, chỉ là đánh bàn phím thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Tay thân thể cứng đờ, Lệ Lục cười gượng nói, làm sao ta không biết ngươi chừng nào thì biến thành thanh niên nhiệt huyết. Đối phương lại khác thường không có lại trêu đùa, chỉ nghiêng đầu, lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng, cái này căn bản là ở tàn sát. Một câu lời nói, phảng phất bao táp sau lớn đại lôi tiếng, ầm ầm gõ trong phòng học, ánh mắt của những người khác ngưng mắt nhìn qua đây, trên TV còn đang tiếp tục bá báo lấy mới vừa tân văn thây phơi khắp nơi, mau chạy thành sông, hảo hảo sống nghèo, chỉ là nửa giờ hóa thành hư không. Lệ Lục nắm chặt hai tay, sắc mặt không thể ức chế trở nên trắng bợ. Tuần Lịch tuy là chúng ta cũng biết chứa chấp tội phạm không đúng, nhưng là, dù nói thế nào, cũng không cần phải như vậy, này, mặc dù là được rồi, dì và dì. Lệ Lục ngắt lời nói. Dì và dì kinh ngạc nhìn đối phương, vẻ mặt ngưng trọng chưa biến mất. Lệ Lục nói, tức khiến cho nói như ngươi vậy, có thể thay đổi gì. Nàng rũ xuống tầm mắt, bên tai ồn ào náo động từ từ đi xa. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ở trắng non mặt phóng ban bác bóng ma, nhạt nhẽo đại sắc nước gợn chia mở, giống như trong ngộng không trò gian trá không chân thiết. Dì và lúng ta lúng túng mà xem cùng với chính mình đồng học, Lệ Lục lại ngẩng đầu lên lộ ra cái tiếu dung. Được rồi, dì và dì, không muốn lại một bộ buồn bực bộ dáng như vậy không bở tuần lịch phó tổng đốc các. Xin hỏi ngài đối với hôm nay trận này rất nhiều nhân dân đều cho rằng thảm kịch thấy thế nào đâu. Sướng ngôn viên thanh em bỗng nhiên lớn, mọi người đồng thời xoay người lại, ánh mắt đều là tập trung ở nho nhỏ màn hình TV, phảng phất đều muốn thấy rõ, cái này chế tạo thảm như vậy. Kịch kỵ sĩ bản tròn đại nhân, đến tột cùng là loại nhân vật nào, lại là như thế nào tâm tính, mới làm ra chuyện như vậy tới. Trên TV, như trước một thân áo đen bở tuần lịch lặng im mà đứng lặng. Tóc dài màu vàng kim theo gió phất phới, thâm thúy con ngươi khiến người thấy không rõ của nàng ý tưởng chân thật. Nhưng mà cái kia dung nhan cũng là cực mỹ cũng vô cùng trẻ tuổi, tuyệt đại xinh đẹp phối hợp quanh thân không giận tự uy tôn quý khí chất. Cao ngạo nữ tử bản thân, tựa như trong thiên địa sáng chói nhất minh tinh, chói mắt, hầu như khiến cho mọi người đều cảm giác một mê muội. Hội học sinh trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Long Hy thực đến cây cà phê tiếng nước chảy. Lệ Lục nhìn trong TV bở tuần lịch, mấy năm tìm không thấy, bây giờ bở tuần lịch so với đã kinh còn có vận mùi, dĩ nhiên, xử sự cũng càng thêm lanh khốc. Bở tuần lịch nói, thảm kịch ta cho tới bây giờ không cho là đây là một hồi thảm kịch. Mọi người náo động, có đã bắt đầu khe khẽ bàn luận. Trên TV, bở tuần lịch thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Đầu tiên, căn cứ bở gì tạn nì ạ văn bản rõ ràng quy định dự luật, nếu có bao che người phản quốc, cùng tội luận xử. Vì vậy, ta bất quá là chấp hành chức trách của mình mà thôi. Cho nên, cũng không có gì thảm kịch. Vì thần thánh bở gì tạn nỉ ạ mà làm, nếu như được xưng là thảm kịch, ta cũng khó mà tưởng tượng. Dứt lời, nàng hơi có vài phần dí dỏm câu dẫn ra môi, trưởng tiệp rũ xuống, gò má trắng non nhiễm lau nhợt nhạt nhàn nhạt xanh tím. Nếu để cho thân ái các vị đồng bào cảm giác được không thoải mái lời nói, như vậy, ta lần sẽ không lại bà báo. Thật xin lỗi, lần này là ta lỗ mãng. Lần này lần Lễ Lục chú ý tới nàng trong lời nói lỗ thủng, tin tưởng tất cả mọi người sẽ bị hiệt chú ý tới chỗ sơ hở này. Sướng ngôn viên tựa hồ cường tiếu lưỡng tiếng, nói tiếp, nghe nói chuyện lần này hoàn toàn do Phó Tổng đốc các phụ trách, xin hỏi liên quan tới lần bắt cóc cụ rủ rủ gì sủ dạ củ về sau lại bạo phát tỏ dạ lịch ở sự kiện xê rồ. Có hay không cũng giao cho ngài phụ trách đâu. Lệ Lục cảm giác lòng của mình vừa bị thốt lên tới cổ họng, ngay sau đó, lại bình tĩnh tới. Bở tuần lịch khỏe miệng thăng một lần, mọi người đồng thời cảm giác phía sau lưng một hồi lạnh, hình như có lánh phong thổi qua vết tích. Tạm thời sẽ giao cho ta phụ trách, dù sao cái này sự tình cho AEA-11 mang cho ảnh hưởng cực lớn. Lệ Lục nội tâm run lên, tuy là Hy Thược ca ca đã kinh nói cho chính mình một chút sự tình. Nhưng nhìn bở tuần lịch cách làm, nàng đến cùng muốn làm gì nghĩ tới đây. Lệ Lục đưa ánh mắt không khỏi lạc hướng ngồi ở bên cửa sổ Long Hy Thược. Hắn lúc này đang ở hưu nhàn uống cây cà phê, phảng phất TV bá báo bên trong dung một chút cũng không quan hệ. Hắn biết, Bờ Tôn Lì Sở trở nên gây gắt thế giới cùng bờ dị tán nì a mâu thuẫn, như vậy đối với lệ lục còn có EU đều có chỗ tốt. Lúc này trên TV bờ Tôn Lì Sở lại nói ra một câu khiến người ta khó tin lời nói, rõ ràng thiên, ta tin tưởng sẽ phải tiếp tục quét sạch công tác. Lời vừa nói ra, không chỉ có là trước máy truyền hình mọi người, ngay cả ở bờ Tôn Lì Sở bên người sướng ngôn viên cũng giật mình tại chỗ. Lệ lục tâm lần nữa bắt đầu không bị khống chế nhảy lên. Trên TV mắt màu làm thâm bất khả chắc, tựa hồ xuyên thấu qua thật mỏng màn hình, thẳng vào nội tâm. Nàng lược lược mị mắt nhỏ, rũ xuống tiệp đắp lại bên trong sôi trào sóng lớn, nhưng mà càng nghị che lấp, lại rũ phát nồng nặc. Tại chỗ, dì và lăng lăng nhìn chằm chằm TV, phòng họp khôi phục thành một cái nhất bắt đầu tĩnh mịch thảm kịch như vậy, lại vẫn muốn một lần nữa tại sao sẽ như vậy. A đây chính là chiến tranh, có chút sự tình là không cách nào tránh khỏi. Tựa ở cái ghế Long Hy thực thản nhiên nói, trong mắt màu bạc làm cho lệ lụt cảm giác được bên trong hàm nghĩa. Nhưng là, bọn họ là vô tội. Ashley không đành lòng nói rằng. Long Hy thực lắc đầu, nhìn một chút bây giờ còn vẻ mặt ngây thơ thiếu nữ, rất có thể mặt sự tình, cái chết của cha nàng mới có thể để cho nàng nhận thức đến cái này thế giới chân thực tính. Vô tội cái này thế giới thế nào vô tội a? Không có lực lượng nên cái gì cũng làm không được. Tựa như ngươi cái gì cũng sẽ không đang ở xã hội không cách nào sinh tồn giống nhau, dù sao bọn họ không có khả năng dựa vào thương cảm tới vượt qua cả đời này đi. Long Hy thực nhất châm kiến huyết nói, chỉ nói là có chút tàn khốc. Tốt tàn khốc ga đây là sự thực. Trong ly màu giám nắng dịch thể đang không ngừng xoay tròn, làm thế nào cũng không chạy thoát cái chén sở định quy tắc. Ngoài cửa sổ nhật quang như trước, ti ti lũ lũ ánh mặt trời giống như lụa mỏng. Che giấu vừa mới muốn nổi lên liên y có cái gì, ở nhật quang bên trong gần hồi sinh. Lễ lụt đứng ở trong phòng rửa tay hành lang trước, sáng ngời cái gương soi sáng ra diện mục, tử nhãn meo lại, ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến vào trong kính, phảng phất đối phương là chính mình không đội trời chung cựu địch. Đương nhiên, nếu quên bên trong một chút do dự cũng khó hiểu. Nàng đánh mở vòi nước, lạnh như băng thủy kích thích da thịt, vẫn thấm vào đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Trên TV ba báo kêu thảm thiết lượn lờ ở bên tai, pha quay chậm giống nhau, không ngừng mà toát ra, sau đó thả về, lại về thả. Lễ lụt như có điều suy nghĩ ngưng mắt nhìn nước lưu động hoa, màu bạc thủy châu rơi xuống nước đến trong danh nước, trong thoáng chốc, lại là cặp kia ngân nhãn. Rõ ràng thâm thuy không gì sánh được, rồi lại không lý do khiến người ta cảm thấy trong suốt bất nhiễm bụi bậm. Nước tắt khuôn mặt, nàng xoay người đi ra toilet. AEA 11 đài truyền hình tổng bộ. Phía sau màn trô bóng tối, lập hai lau bóng người. Monica nhìn bờ Tôn Lì Sở, ngươi đến tột cùng định làm gì nữ nhân, ngươi không phải không rõ, mấy thứ này thả ra ngoài sau khi đối với ngươi phần ấn tượng tuyệt đối sẽ giảm giá lớn trừ. Ngươi chừng nào thì làm qua chuyện ngu xuẩn như thế, lẽ nào chỉ là vì cái kia lệ lụt hy vọng như vậy? Ngươi quả nhiên rất khủng bố không, là kinh khủng. Sẽ để cho tất cả mọi người đảm chiến bở Tôn Lịch cắt đứt Monica lời nói. Monica ngơ ngẩn, phía sau đột nhiên vang lên loạt tiếng bước chân, bở Tôn Lịch ngừng đầu lên, một thân ám lễ phục màu đỏ mỹ lệ nữ tử chậm rãi tới gần. Từ mái tóc dài màu đỏ tùy ý tán lạc tại bả vai, bất cầu ngôn tiếu mặt bảng thiên sinh dư người một loại lên mặt nạt người. AEA 11 tân nhậm tổng đốc, thần thánh bở gì tạn nì ạ đế quốc đệ nhị hoàng nữ nhân. Còn lì ạ ly bờ gì tản nì ạ điện. Trong đài truyền hình nhân viên công tác đều tranh nhau nhìn sang, hiển nhiên không có ai nghĩ đến, ngoại trừ phó tổng đốc hôm nay đến ở ngoài, ngay cả tổng đốc các dĩ nhiên cũng đích thân tới đến nơi đây. Đài giờ yên lặng đến không hề có một chút âm thanh, ngay cả không khí, tựa hồ đều ngừng chảy xuôi. Chỉ nghe thấy còn lì ạ mạnh mẽ bước chân, lóc cóc vang lên. Bờ Tuấn Lý Phúc Phúc Thân, tổng đốc các. Còn lì ạ nhìn gần nàng. Chút nào nghiêm túc mà đặt câu hỏi, bờ Tôn Lịch, ngươi là có ý gì? Tổng đốc các là chỉ cao y na hó phương đi hệ nở. Bờ Tôn Lịch cười khẽ, đứng ở mò nỉ cả bên hông. Con lì ạ hai tay ôm ngực, ngươi nên biết, hôm nay làm như vậy ở quốc dân bên trong tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Bờ Tôn Lịch cười nói, con lì ạ khó đạo bất đồng ý cách làm của ta còn là nói, cho rằng có càng hảo cách làm. Con lì ạ nói, bờ Tôn Lịch, ngươi biết ta là tán thành cách làm của ngươi, chỉ là... Ngươi thủ đoạn hơi bị quá mức khiến người ta khó có thể tiếp thu. Nếu như chỉ là bắn chết còn có thể minh bạch, nhưng ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị hiện tạo thành mọi người lòng người bàng hoàng. Đó cũng không phải chúng ta mong muốn. Chúng ta mục đích tới nơi này, chính là thay thế cờ lộ vịt khiến cho AEA-11 càng thêm giàu có và đông đúc, cùng còn lại không quan hệ. Ha ha, còn lì á ngươi cảm thấy, nếu không để cho bọn họ một bài học, bọn họ sẽ bị hiệt biết thu liễm sao? Còn lì ạ hí mắt, ta đương nhiên biết, bất quá, như ngươi vậy đại trường kỳ cổ đi qua đài truyền hình tiếp sóng, lại là vì cái gì? Vì cảnh cáo mò nì cả khe run lên, nàng biết bở tuần lì mục đích không chỉ là vì cảnh cáo. Được rồi, đối mặt luôn luôn lấy cường thế chứ danh bở tuần lì, còn lì ạ cũng có vẻ hơi sức mạnh không đủ. Cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi đi, công việc giao tiếp tay tiếp theo vẫn là không có hoàn thành. Phỏng chừng còn phải cần một khoảng thời gian cuối cùng. Còn lì ạ bất đắc dĩ nói ra, bở tuần lì, hành động lời nói có thể, nhưng hy vọng vẫn là suy nghĩ một đi. Ta biết rồi, phía trước lần kia chỉ là một lần ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, tất cả chưa từ ung dung trong giấc ngộng tỉnh dậy, yên lặng như tờ. Áo đen bở tuần lì đứng ở phía trước cửa sổ, gió nhẹ lướt qua, đen thui áo choàng giống như lăn lộn cuộn sóng. Trường tiệp rũ xuống. Bở tuần lì nay trời cũng không có cùng đi thường một dạng ăn mặc màu trắng quần dài tóc vàng bị ghim thành một bó ổn thỏa mà cột ở sau lưng. Người xuyên món bên ngoài thêu hoa bên áo sơ mi trắng, bên hông có lơ lửng tượng trưng thân phận ngân sắc lưu tô, thân thì lấy hắc sắc quần bò áo khoác bạch sắc giày bó. Đáy ủng đánh mặt đất phát sinh thanh âm thanh thúy, mọc lên ở phương đông húc nhật đem quang huy sái vào, không lý do cho bở tuần lì thêm ra sợi càng hơn từ trước khí thế ác liệt tới. Nàng thoáng quay đầu lại. Sau đó liền chậm rãi đi ra ngoài. Monica. Bở tuần lì đối với sớm đã đứng ở cửa thiếu nữ nói. Monica ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, trong lòng hiện lên một chút khiếp sợ. Bở tuần lì trong ngày thường quen thuộc lông mi nhãn hôm nay xem ra lại khiến người ta khó có thể nhìn gần. Nàng áp trong ngực phiền muộn, mạn bất kinh tâm mà nói, chuẩn bị xuất phát. Bở tuần lì cười khẽ, không sai. Monica không ngời, vậy đi thôi. Ta tôn kính đại nhân, ta đều bị ngươi làm hư ha hả. Bở tuần lì siêu nhã gật đầu, quay đầu đi ở phía trước. Trong hành lang ngọn đèn chập chờn, rơi vào mặc trắng đen xen kẽ quần áo bở tuần lì thần, phảng phất có cổ túc sát bầu không khí đang chảy xuôi. Bở tuần lì đứng ở sớm đã xếp thành hàng đứng hảo tướng sĩ trước, màu đen áo choàng kèm theo phong phi dương, thân kinh bách chiến tướng sĩ đột nhiên cảm giác được có chút không mở mắt nổi. Bở tuần lì cao giọng nói, vợ gì tạn nỉ ạ, dũng cảm các tướng sĩ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mọi người đồng thời trả lời, thanh âm đinh thai nhức óc, chuẩn bị xong vì sao đi? Bở tuần lì hỏi. Vì giữ gìn thần thánh, vợ gì tạn nỉ ạ pháp chế đi? Bở tuần lì thỏa mãn gật đầu, ánh mắt đảo qua, như vậy, ta tuyên bố, lần thứ hai quét sạch công tác, bắt đầu phải dứt lời. Nàng dẫn đầu xoay người hướng hát sắc khung máy móc đi tới, mò nỉ cả xin đợi ở khung máy móc bên hông. Thanh mâu thú vị mà ngưng mắt nhìn bở tuần lì khỏe môi đồng dạng chưa từng biến mất nghiền ngẫm độ cung. Làm sao là hưng phấn hay là kích động bở tuần lì ngồi vào chỗ cao? À, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đã nhiều năm như vậy. Nàng là hay không trưởng thành? Món ỉ cả buồn cười nhún nhún vai, hát sắc khung máy móc dẫn theo tử sắc khung máy móc, lần thứ hai từ màn trời sẽ qua. Sau 15 phút, bọn họ đứng ở 16 khu dân nghèo. 16 khu dân nghèo là Tokyo tô giới nhất hỗn loạn khu dân nghèo một trong. Bởi vì là làm ngầm phần tử kinh khủng cứ điểm, cho nên đại bộ phận cảnh sát cũng đối với lần này chỗ làm như không thấy. Mà phía trước cờ lộ vịt tổng đốc bởi bình định chính sách, cố đã cùng nơi này để đặt mặc kệ, hờ hững. Do đó có thể dùng nơi đây phần tử kinh khủng cứ điểm càng thêm hung hăng ngang ngược. Nghiễm nhiên một bộ muốn cùng chính thống tổng đốc phủ địa vị ngang nhau dáng dấp bở tuần lì lược lược câu thần. Hồi tưởng hôm qua đọc liên quan tới 16 khu dân nghèo tư liệu, đáy mắt không dễ dàng phát giác hiện lên lao sắc bén quang. Nàng phất tay một cái, mò nỉ cả lập tức mở ra thông tấn khí, dựa theo chỉ định vị trí chuẩn bị sẵn sàng, thập phút sau, hành động. Dứt lời, quanh mình tử sắc quân đoàn lập tức tản ra đến, tốc độ cực nhanh, không thua gì thương bắn ra tốc độ. Mò nỉ cả ẩn vào sau phòng, nói, tấm tắc, nơi đây thật đúng là loạn có thể. Nếu không làm sao có thể gọi khu dân nghèo? Monica giật giật môi, rốt cục không nói cái gì nữa. Bên trong buồng lái này, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, Atford học viện. Nho nhỏ trong máy truyền hình lần thứ hai phóng xuất cùng hôm qua thiên tương cùng giọng nữ. Sướng ngôn viên giơ trong tay lên văn kiện nói, căn cứ vừa rồi phó tổng đốc các gửi tới tin tức, bọn họ hiện tại đã kinh đạt được đệ 16 khu dân nghèo. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, tiến hành công kích. Phảng phất một cục đá đầu nhập lặng im ao nước, hoa lạp lạp kích khởi thiên tầng lãng. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, Lễ Lụt bước ra cửa phòng học chân dừng một chút, tiếp lấy liền đi ra ngoài coi như biết đệ 16 khu dân nghèo đích thật là ngoài sáng trong tối phần tử kinh khủng cứ điểm, nhưng nàng nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy gian ngoài ánh mặt trời loại sáng, lại muốn đâm rách song đồng. Nàng muốn bước nhanh chạy ra trường học, lại bị một bên Long Hy Thược đột nhiên kéo lại.